Vương gia, ly hôn đi. Chương 76, vô pháp dứt bỏ ngươi. Cóc truyện audio chấm cơm. Chấm, không cho nói. Thấy vậy Hồ Thanh Ca một tay nâng đầu của nàng lên. Cúi đầu xuống, hung hăng hôn môi của nàng. Một tay giữ eo của nàng. Đem nàng chăm chú giam cầm vào trong ngực. Mang theo thô bạo điên cuồng. Cạm cắn đôi môi của nàng. Hắn không lưu lại một chút khe hở chiếm lấy hô hấp của nàng. Đầu lưỡi cạy khai hàm răng của nàng. Đầu lưỡi duỗi vào, quét ngang mỗi một chỗ trong miệng. Cấp thiết đòi hỏi, tựa hồ phải đem linh hồn của nàng đều hút ra hết. Tô Tần thân thể vừa mới khôi phục khí lực, vẫn còn suy yếu như cũ. Nàng nhíu chặt chân mày. Hai tay để ở trước ngực của hắn. Tùy ý hắn thế nào gặm cắn đôi môi của mình. Nàng vẫn thủy chung không muốn phát ra một tiếng cầu xin. Nói ngươi sẽ không rời khỏi ta. Nói a, Hồ Thanh Ca như là phát điên. Chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Đôi môi bị hắn cắn ra một chút máu. Tô Tần vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Vẫn không nói một lời nào. Hồ Thanh Ca ánh mắt lẫm liệt. Cắn răng, chặn ngang đem nàng ôm lấy. Sau đó hướng gian phòng chạy thẳng vào. Tô Tần tâm nguyên bản tĩnh như mặt nước phẳng lặng lại bỗng nhiên động. Bất an như đêm mưa to này trong khoảnh khắc liền bao trùm quanh đầu. Nàng cuống quýt vươn tay tính dẫy khỏi ngực của hắn. Hồ Thanh Ca, người buông ta ra, tiếng nói còn chưa hạ xuống. Thân thể liền một cuốn, thiên toàn địa chuyển qua đi. Nàng liền bị ném tới trên giường. Vừa mới chuyển thân liền chống lại một đôi băng lãnh con ngươi. Hồ Thanh Ca, ngươi hãy nghe ta nói. Tô Tần đột nhiên cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mắt của hắn thanh hàn giống như băng vậy, tựa như một hoàng tử thủy, liền nửa điểm rung động cũng không thể thổi dậy nổi, làm người xem tâm một trận run rẩy, tay bắt đầu ở giữa ống tay áo tìm kiếm, lại chỉ đụng tới một trận hư vô, ánh mắt tìm một hồi. Lại thấy trong tay hắn kia một hàng hàn quang lạnh thấu xương. Ngươi là đang tìm thứ này sao? Hồ Thanh Ca đem ngân châm giơ lên trước mặt nàng. Khóe miệng lại giấy lên một mặt âm lãnh cười. Ngươi, trong lòng ngạc nhiên một trận. Tô Tần có chút cảnh giác hướng sàng nội rời rời. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Được không? Nhìn thấy đáy mắt hắn kia vẻ kìm nén. Tô Tần trong lòng chấn động. Đã quá muộn, Tô Tần, lời của ngươi, ta không muốn tin nữa. Hồ Thanh Ca đem ngân châm trong tay ném ra xa, lạnh lạnh ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng, bỗng nhiên trở nên có chút nóng rực. Tô Tần cúi đầu vừa nhìn, đảo hút một hơi khí lạnh, trên người xiêm y sớm bị nước mưa đánh cho thấu ướt. Trước ngực lộ ra cái yếm hồng sắc, linh lung hiện ra, hai tay vội vã che ngực, co giúp ở góc giường. Mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm người nam tử tuyệt mỹ trước mắt đang nổi điên kia. Nga, được rồi, Hồ Thanh Ca thân thể bò vào màn nội. Hai mắt bỗng nhiên mở to. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi vẫn còn một bảo bối đang ở chỗ của ta. Nói xong hắn từ dưới gầm giường ôm ra một đoàn tiểu cầu màu trắng. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve lông nó. Mắt lại nhìn thẳng Tô Tần, bắn ra lạnh lùng sắc bén quang mang. Tần Nhi, hay là chúng ta nói chuyện về vật nhỏ này đi. Ngươi nói xem, ta nên dùng cái vật nhỏ này cho việc gì bây giờ? Lạnh lùng sắc bén ánh mắt đảo qua Tô Tần. Lòng của nàng lại bỗng nhiên một nhéo. Là tuyết, nó tại sao lại ở trong tay Hồ Thanh Ca? Đưa mắt nhìn về phía Hồ Thanh Ca. Hắn vẻ mặt vẫn lạnh lẽo. Mắt liễm khởi, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Tần. Trong tay hắn tiểu bạch hổ đột nhiên giật giật. Bỗng nhiên mở mắt ra, hướng tay hắn hung hăng táp tới, còn chưa kịp cắn, liền bị Hồ Thanh Ca một tay bóp yết hầu, nhanh chóng im bặt, không, Tô Tần đột nhiên bỗng nhiên nhào tới trước mặt hắn, vươn tay, nắm tay hắn, không, không nên thương tổn nó, người đau lòng, lạnh lạnh thanh âm vang lên, ân, người không nên thương tổn nó, ta đáp ứng ngươi, sẽ không lại đào tẩu. Tô Tần chưa bao giờ cảm thấy áp lực lớn như thế. Nàng hít thật sâu, nhận mệnh gật đầu, lời của ngươi không thể tin. Hồ Thanh Ca tay phải nắm cổ bạch hồ, tay trái từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, đưa tới trước mặt nàng. Uống vào, đây là cái gì? Tô Tần chăm chú theo dõi bình thuốc trong tay hắn. Chần chừ, Hồ Thanh Ca thấy thế, tay phải lại bóp chặt mấy phần. Tạ uống, Tô Tần lập tức đoạt lấy bình thuốc, không chút do dự mở, rồi ngẩng đầu lên uống vào. Được rồi, ta đã uống, ngươi có thể phóng tuyết đi. Hồ Thanh Ca đem Tiểu Bạch bỏ xuống đất, sau đó vươn tay đem Tô Tần lãm vào trong lòng. Tô Tần muốn giãy giụa, lại bị hắn kiềm chế. Nhìn ngươi đều ướt đẫm, ta dẫn ngươi đi gột rửa. Thân thể ấm áp, miễn bị cảm lạnh, Tô Tần vốn muốn mở miệng cự tuyệt. Lúc thoáng nhìn đến tuyết trên mặt đất, đành im lặng, tùy ý hắn ôm mình đi tới phòng tắm. Trong phòng tắm tràn ngập một cỗ sương mù lượn lờ, theo tứ phương trong phòng không ngừng xông ra, một loại mờ mịt làm cho người ta nặng nề buồn ngủ. Tô Tần ở trong lòng Hồ Thanh Ca, hai mắt không ngừng khép. Hết thảy trước mắt có vẻ như vậy mờ ảo. Ngoài phòng, tiếng sấm chớp nảy ra rung động, chớp mắt chiếu một phòng này một trận hoảng minh, nhưng lại ở sau một khắc liền rơi vào âm trầm lý. Hồ Thanh Ca ôm nàng đi vào trong hồ, đem nàng cùng mình ngâm ở trong nước ấm, sau đó thân thủ đem xiêm y trên người nàng tẫn rút đi. Không nên, Tô Tần vươn tay muốn kéo hồi xiêm y mình, lại bị một bàn tay có lực nắm lại. Quay đầu, đối diện thượng hắn mang theo cặp kia nóng rực con ngươi. Tần Nhi, đừng oán ta chỉ là muốn lưu ngươi bên người. Nói xong hắn cúi đầu nhẹ hôn nàng. Hồ Thanh Ca rảo phá môi, đem máu của mình đẩy đến trong miệng Tô Tần, thật sâu hôn nàng, sau đó ở bên tai nàng nói nhỏ, Tần Nhi, người vĩnh viễn đều phải ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không thể rời ta nửa bước, nếu không, ngươi, Tô Tần ninh chân mày, ý thức ngày càng rời rạc, hết thảy trước mắt dần dần chậm rãi mở mịt ở trong một mảnh xương trắng này. Tần Nhi, Hồ Thanh Ca nhẹ nhàng gọi tên của nàng. Tô Tần từ từ mất đi ý thức, sụi lơ ở trong ngực của hắn. Đúng lúc này, phịch một tiếng cự hưởng, môn liền bị một đạo nội lực lớn đánh vỡ. Tư Mã Duệ thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa, buông nàng ra, nóng nảy thanh âm kèm theo một đạo cường đại nội lực xé nước kình hướng Hồ Thanh Ca đánh tới. Trưởng lực như đao phong bàn lợi hại theo gò má Hồ Thanh Ca thức qua. Tay run lên, buông lỏng ra Tô Tần. Nàng cả người liền chìm vào trong nước, Tư Mã Duệ chạy vội tới, nhảy vào trong nước, hướng Tô Tần bơi tới đem nàng ôm lấy rồi nổi lên mặt nước. Tần Nhi, ngươi tỉnh lại, Tư Mã Duệ vỗ nhẹ mặt của nàng. Tần Nhi, Hồ Thanh Ca lấy lại tinh thần, mở to hai mắt, bỗng nhiên xông lại, một chưởng bổ về phía Tư Mã Duệ. Hô, đem nàng trả lại cho ta. Chấm, ngươi điên rồi, Tư Mã Duệ né tránh trưởng phong của hắn. Nếu không phải hắn hôm nay vừa vặn tới kịp lúc, Tần Nhi chẳng phải sẽ bị hắn khi dễ sao? Hồ Thanh Ca, ta cảnh cáo ngươi, cách xa nàng, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn ôm Tô Tần phi thân ra khỏi mặt nước, tông cửa bay đi. Không, ngươi không thể mang nàng đi. Nàng sẽ, Hồ Thanh Ca tiếng la ở phía sau từ từ biến mất. Tư Mã Duệ cũng không thèm quay đầu lại, hướng phía trước chạy thẳng đi, người trong lòng tựa hồ rất thống khổ, lúc hôn mê như cũ vẫn nhíu chặt chân mày, răng cắn môi dưới, tựa hồ đang dùng sức ẩn nhẫn cái gì thật lớn thống khổ. Đôi môi thượng chảy ra nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, nhưng sắc mặt của nàng lại bạch đến đáng sợ, đậu đại mồ hôi hột theo trên mặt chảy xuống dưới. Như trong thống khổ, nàng hai tay chăm chú nắm lấy vạt áo Tư Mã Duệ. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa. Bỗng nhiên quay đầu, hung hăng hướng vai phải hắn cắn xuống. Đau, Tư Mã Duệ dừng bước, ghé mắt nhìn Tô Tần sắc mặt trắng bệch, cau mày, không biết Hồ Thanh Ca rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Vì sao nàng thống khổ như thế? Xem ra hắn trước hết nên trở lại tìm thần y, nếu không? Dựa theo tình trạng như hiện nay, nàng sẽ đau đớn đến chết, không muốn suy nghĩ càng nhiều. Hắn vội vã hướng phương hướng chỗ ở thần y bay đi. Ta mới ly khai ra mấy ngày, các ngươi liền gặp phải chuyện lớn như vậy à, lão ngoan đồng mới vừa vào môn liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Tư Mã Duệ. Cùng với nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Tô Tần. Cổ trách nói, Lão y sư, ngài đừng nóng giận, trước xem Tần Nhi nàng rốt cuộc là thế nào. Để ta xem nào, lão ngoan đồng dựa vào tháp ngồi xuống. Vươn hai ngón tay đặt lên trên mạch của nàng. Vẻ ngưng trọng giữa trán lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng trầm trọng. Làm sao vậy, Tần Nhi nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không trúng độc? Tư Mã Duệ nhìn thấy trên mặt hắn kia mà thần tình trầm trọng. Tâm cũng theo trở nên trầm trọng dị thường. Hát, nàng không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá, lão ngoan đồng lót lót dâu hoa dâm. Lắc lắc đầu, bất quá, nàng tình huống lại không tốt lắm. Ta tạm thời dùng ngân châm ngăn lại huyệt đạo của nàng. Nàng tạm thời sẽ không có việc gì. Cái gì, Tư Mã Duệ có chút hồ đồ. Nếu là không có gì đáng ngại, như vậy vì sao còn nói nàng tình huống không tốt lắm? Nàng trúng độc, bất quá sẽ không nguy hiểm tính mệnh. Lão ngoan đồng quay đầu nhìn hắn. Hỏi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trúng độc gì? Hắn không nghĩ tới Hồ Thanh Ca cư nhiên nhẫn tâm hạ độc nàng. Tương Tư Tình, khi nói chuyện, lão ngoan đồng thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Không nghĩ tới loại độc chất này cư nhiên lại xuất hiện. Như vậy cũng mang ý nghĩa. Người kia cũng bắt đầu hành động. Tương Tư Tình là gì? Tư Mã Duệ Ninh mi hỏi. Loại độc chất này, hắn chưa từng nghe qua. Xác thực nói là một loại cổ độc. Người hạ cổ đem cổ mẫu dưỡng ở trong người. Sau đó dùng máu mình chăn nuôi trùng. Đợi cho trùng cổ sau khi lớn lên, liền đi qua máu tương kỳ đi vào trong cơ thể người đó. Phàm là người trúng loại cổ độc này nửa bước cũng không thể ly khai cổ mẫu. Nói cách khác, người bị hạ cổ vô pháp ly khai người trong cơ thể có cổ mẫu nửa bước. Bằng không nàng sẽ là bộ dáng như thế này. Tư Mã Duệ chỉ vào trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Tần. Ân, chính là như thế, còn giải pháp khác không? Như vậy Tô Tần liền nửa bước đều không thể ly khai Hồ Thanh Ca. Thảo nào lúc mình vừa ôm nàng chạy đi, càng là cách Hồ Thanh Ca càng xa, nàng liền càng thống khổ, khó giải, chỉ ít hiện nay là, lão ngoan đồng thở dài. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai hạ độc nha đầu này, Tình Kiếm Sơn Trang trang chủ, Hồ Thanh Ca, là hắn, lão ngoan đồng đột nhiên đứng lên, hai mắt bỗng nhiên mở thật lớn, hắn thế nào tới được nơi này? Gặp lại cố nhân, Tư Mã Duệ đem chuyện đã xảy ra nói sơ lược với lão ngoan đồng. Ai ngờ hắn sau khi nghe được lúc bọn họ gặp được Hồ Thanh Loan. Thân thể chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa đánh ngã chung trà trên bàn. Nàng ở nơi nào, ngươi mau mang ta đi. Lão ngoan đồng nắm lấy bờ vai của hắn. Thần tình kích động, nếu như có thể tìm được nàng, có lẽ có thể giải được cổ độc trên người Tần Nhi. Tư Mã Duệ chẳng biết tại sao hắn sẽ kích động như vậy. Liền vội vàng gật đầu nói. Hảo, ta dẫn ngươi đi, khi bọn hắn chạy tới chỗ ở của Hồ Thanh Loan, lại phát hiện Tư Mã Hằng cũng ở nơi đó. Bên cạnh hắn còn theo một tiểu hổ cái màu trắng. Chấm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Mã Hằng ngạc nhiên nhìn hai người trước mắt, khi hắn nhìn thấy Tư Mã Duệ trong lòng ôm Tô Tần. Thần tình bỗng nhiên trầm xuống. Mặt âm trầm, đi nhanh hướng bọn họ đi tới, vươn tay đem Tô Tần đoạt lại, chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng đây là thế nào? Khi hắn nhìn thấy Tô Tần toàn thân băng lãnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê ở trong lòng mình, tâm bỗng nhiên nhéo thành một đoàn, âm lãnh ánh mắt lần thứ hai quét về phía Tư Mã Duệ. Ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Tiểu tử, bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Chúng ta trước đi vào tìm người, đợi một lúc nữa lại hướng ngươi giải thích. Lão ngoan đồng đi nhanh bước vào sân lý, ở chân đạp xuống đất một khắc kia, bỗng nhiên đứng người, hai mắt ngơ ngác nhìn hồng y nữ tử trước mắt. Loan Nhi, một tiếng thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn gọi ra. Hừ, Sở Bất Phàm, ngươi chưa chết, ta làm sao sẽ tử. Hồ Thanh Loan hai trống hông, lãnh ngạo bước đi thong thả tiến đến. Sở Bất Phàm, Tư Mã Duệ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn vị lão nhân trước mắt này. Ngài quả nhiên là thần y Sở Bất Phàm. Sở Bất Phàm buông xuống hai mắt, khẽ thở dài một hơi. Loan Nhi, ngươi còn đang trách ta. chấm, trách ngươi, hừ, ta đảo đã quên phải trách ngươi cái gì, ta chỉ là không ngờ tới, tiểu tử kia lại là đi tìm ngươi, bất quá ngươi tới cũng vô ích, nhà đầu này sở chúng cổ độc, không người nào có thể giải. Hồ Thanh Loan cười lạnh ra vẻ chẳng đáng nói, Tư Mã Hằng lãnh mi ninh khởi, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lập tức giải dược cho ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi, những lời này, nên để ta nói với ngươi. Hồ Thanh Ca theo trong phòng đi ra, sắc mặt của hắn cũng rất trắng bệch, gắn với thân phục đỏ tươi trường bào kia lại trở thành quỷ dị dị thường. Làm cho người ta trong lòng giật mình, ngươi làm sao vậy, Tư Mã Duệ kinh ngạc nhìn hắn như vậy suy yếu dị nhiên. Người trong thân có cổ mẫu cũng sẽ bởi vì cổ trùng rời xa mà bị phản phệ khiến đau tới muốn chết. Sở Bất Phàm nhìn Tô Tần trong lòng Tư Mã Hằng, lúc này nàng không còn vẻ đau tới muốn chết, nhíu chặt chân mày đã hơi xòe ra, hô hấp cũng trở nên thông thuận rất nhiều. Tần Nhi, Tư Mã Hằng thật sâu nhìn người trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Hồ Thanh Ca nói, ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem giải dược cho ta? Chấm, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Loại cổ độc này căn bản không có giải dược. Biện pháp duy nhất chính là đem Tần Nhi giao cho ta. Chỉ có ở bên cạnh ta, nàng mới sẽ không phát bệnh. Hồ Thanh Ca vươn tay, muốn tiếp nhận Tô Tần trong ngực hắn, lại bị Tư Mã Hằng một trường đẩy ra. Ngươi mơ tưởng, Tư Mã Hằng cắn răng. Theo trong hàm răng bài trừ ra ba chữ này, hai mắt đỏ bừng. Chặt chẽ theo dõi hắn, nàng là nữ nhân của ta. Hồ Thanh Ca con ngươi bỗng nhiên chợt tắt, một cỗ lạnh lùng sắc bén khí phách liền từ trên người hắn phát tán ra. Trong nháy mắt không khí bốn phía trở nên hàn khí bức người. Ta lặp lại lần nữa, đem nàng giao cho ta. Chấm, Hồ Thanh Ca hai mắt đỏ bừng, cầu thị Tư Mã Hằng. Trong mắt cái loại ánh sáng khát máu này làm cho người ta nhìn sợ. Tam ca, ngươi đừng xúc động, Tư Mã Duệ chắn trước mặt Tư Mã Hằng. Ngươi tỉnh táo lại đã. Hắn nói không sai, Tần Nhi chúng chính là tương tư tình. Loại cổ độc này mặc dù có thể giải, hắn cũng sẽ không dễ dàng cho chúng ta. Bây giờ chi tính chỉ có thể trước đem Tần Nhi giao cho hắn. Nếu không, ngươi nhẫn tâm nhìn Tần Nhi thống khổ vạn phần không được giải thoát sao? Tiểu tử, ngươi nếu quả thật yêu nàng, liền đem nàng giao cho Hồ Thanh Ca. Nếu không, nhà đầu nàng, Sở Bất Phàm lắc lắc đầu. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không có biện pháp giải sao? Tư Mã Hằng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn thần y Sở Bất Phàm. Ngài thế nhưng là thần y à, thần y thì như thế nào? So với độc vương ta nhưng kém xa. Hồ Thanh Loan nhíu mày chẳng đáng nhìn bọn họ. Độc vương, Tư Mã Duệ nhìn nàng, kinh ngạc nói, ngươi là độc vương, không nghĩ tới năm đó cùng thần y Sở Bất Phàm nổi danh độc vương. Lại là một nữ nhân, còn là nương Hồ Thanh Ca. Nói như vậy, này cổ độc chính là kiệt tác của nàng. Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Độc vương ta hạ độc, trong thiên hạ không người có thể giải. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi cái tao lão đầu kia. Hỏi một chút hắn, độc của ta hắn có thể giải không? Hồ Thanh Loan một bộ ý vị châm chọc. Lão y sư, Tư Mã Duệ nhìn lão nhân bên cạnh, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt trầm trọng, hướng chính mình lắc lắc đầu. Sở Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Loan. Loan nhi, ta biết, ngươi hận ta, thế nhưng, cũng xin ngươi thay đứa trẻ này ngẫm lại. Dù sao ngươi cũng từng thụ quá như vậy chia lìa thống khổ. Chính cái gọi là trong lòng không muốn, cũng đừng đẩy cho người khác, ngươi cần gì phải khó xử đám thanh niên này. Được rồi, Sở Bất Phàm, ngươi đừng một bộ giả mù sa mưa bộ dáng người tốt gì. Ta thấy bộ dáng giả tạo này của ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Lúc trước ta là thế nào cầu ngươi tới, mà còn ngươi, ngươi lại làm thế nào? Hiện nay đảo ở chỗ này trang khởi hảo người tốt, ta cho ngươi biết, giải dược không có, biện pháp duy nhất liền chỉ có một, là cái gì? Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ đồng thời lên tiếng hỏi. Hồ Thanh Loan câu dẫn ra khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Phương pháp kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là cùng Thanh Nhi của ta thành thân, làm cho nàng trở thành nữ nhân Thanh Nhi. Như vậy, Thanh Nhi trên người huyết mạch liền có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Nếu không, nàng tiếp này đừng mơ tưởng rời đi được Thanh Nhi. Ngươi, Tư Mã Hằng hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên phía trước xé rách nàng. Mơ tưởng, Tam ca, chúng ta nói chuyện. Tư Mã Duệ nhìn thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, rất sợ hắn vì trùng động nhất thời mà phá hủy Tần Nhi. Vội vã đem hắn kéo đến bên cạnh, Tam ca, trước mắt không phải tử chống thời gian, tình huống Tần Nhi rất không tốt, Hồ Thanh ca sẽ không dễ dàng mà đem phương pháp giải cổ nói cho chúng ta biết. Vì nay chi tính, chỉ có thể trước đem Tần Nhi giao cho hắn, sau chúng ta lại thương nghị thế nào giải cổ độc. Đây mới là tốt nhất chi sách, Tư Mã Hằng hít thật sâu, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, đem lửa giận cưỡng chế xuống hết. Hảo, chỉ là lục đệ, dù cho ta chịu, Tần Nhi nàng cũng chưa chắc chịu. Vì thế ta muốn ngươi giúp ta một việc, ngươi nói đi, Tam ca, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Tư Mã Hằng thật sâu nhìn trong lòng Tô Tần, tựa hồ tại hạ cái gì trọng đại quyết định bàn. Cuối cùng. Hắn hung hăng đem Tô Tần giao vào trong lòng Tư Mã Duệ. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Không được, Tam ca, ta sẽ không đáp ứng. Làm như vậy Tần Nhi nàng sẽ rất thương tâm. Tư Mã Duệ lập tức phản đối. Lục đệ, đây là vi huynh lần đầu tiên cầu ngươi. Ngươi cũng hy vọng Tần Nhi có thể bình an sống. Vì thế, ngươi nhất định phải nghe ta. Chấm, Tư Mã Hằng vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa qua gương mặt nàng, lưu luyến không ngớt, nhưng lại không thể không dứt bỏ tình cảm trong lòng, nếu là nói yêu nhau không thể gần nhau, như vậy hắn sẽ chọn buông tay, cho dù chỉ có thể xa xa nhìn nàng cũng tốt, hắn chỉ hy vọng nàng có thể còn sống để hắn ở địa phương khác có thể nhìn thấy nàng là được rồi. Hồ Thanh ca theo Tư Mã Duệ trong lòng tiếp nhận Tô Tần. Như nhặt được trí bảo bàn đem nàng chăm chú hộ vào trong ngực. Đây là ngươi từng nói. Ngươi tuyển trạch con đường phải đi. Tư Mã Duệ một bộ chẳng đáng nhìn hắn. Mặc dù là trườn gồ ghề. Đầy gập ghềnh, đi nhầm một bước sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ngươi cũng sẽ không tiếc. Phải, Hồ Thanh ca không chút suy nghĩ. Liền hồi đáp, ta nói rồi, sẽ không giống ngươi, chỉ sẽ chọn buông tay. Chỉ sẽ chọn trốn tránh. Ta sẽ dũng cảm tiến tới, thẳng đến ta có được thứ ta mong muốn. Cho dù, nàng không yêu ngươi, ngươi cũng nhất định phải cường giữ ở bên người. Tư Mã Duệ một câu bắn trúng tâm hắn. Hồ Thanh ca không có trả lời ngay, chỉ là nhìn người trong lòng. Cuối cùng bước lên khóe miệng cười nói. Ngươi cùng hắn không phải cũng đã thay ta nghĩ ra được lý do rồi sao? Ta nghĩ đợi tới lúc Tần Nhi tỉnh lại. Các ngươi nhất định sẽ phối hợp cùng ta. Không phải sao, ngươi, Tư Mã Duệ bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Oán hận cắn răng, chặt chẽ theo dõi hắn. Xem như ngươi lợi hại. Hồ Thanh ca từ chối cho ý kiến vung lên một mặt cười lạnh. Thế nhưng ngươi cũng nhớ kỹ. Nếu như ngươi dám động nàng một chút, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tư Mã Duệ nhéo khởi cổ áo của hắn nói. Hảo hảo mà nhớ kỹ cho ta. Những lời này ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta? Chấm, Hồ Thanh ca câu dẫn ra khóe miệng. Ngươi đừng quên, nàng sớm đã không là vương phi của ngươi. Mà nàng, từ nay về sau sẽ là thê tử của ta. Vì thế, buông ra cổ áo ta. Ta khuyên ngươi vẫn là trở lại hảo ha chiếu cố Tư Vũ của ngươi. Nếu như nàng ta có cái gì không hay xảy ra, ngươi sẽ rất thương tâm. Không phải sao, ngươi, đây là đang ép mình đi lên tuyệt lộ. Tư Mã Duệ buông hắn ra, cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi đối với ta khách khí một chút, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tới việc cứu Tư Vũ cô nương kia. Nói xong hắn chuẩn bị xoay người ly khai, ở lúc hắn lướt qua Tư Mã Duệ ở bên tai nói. Ngươi yên tâm, ta từng đối Tần Nhi hứa qua, chỉ cần nàng một ngày không gật đầu đồng ý. Ta cũng sẽ cùng nàng đi phu thê chi lễ, ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng, chỉ cần nàng không ly khai khỏi ta. Chấm, ngươi, Tư Mã Duệ nhíu mày, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trầm tư, ly khai thôn nhỏ xong. Tư Mã Hằng bọn họ liền tới ra Sở Bất Phàm. A, Tư Mã Hằng giơ lên nắm tay hung hăng đập mạnh vào một cây đại thụ. Bỗng nhiên liên kết, thân cây bị nắm tay hắn cường mà có lực chấn được không ngừng run rẩy. Lá cây tuôn rơi bị đánh rụng liên tiếp. Tam ca, đừng đánh. Tư Mã Duệ kéo cánh tay hắn. Tư Mã Duệ nhìn nắm tay hắn máu chảy đầm đìa. Vết thương trải rộng, thân cây bị hắn cứng rắn nắm tay đập tới mức sắp lìa đời. Thẳng lắc đầu, ngươi bây giờ như vậy đối đãi chính mình, cũng vô sự vô bổ. Chúng ta bây giờ cần tỉnh táo lại, hảo hảo mà suy nghĩ một chút rốt cuộc còn có biện pháp nào có thể đem cổ độc trong cơ thể Tần Nhi bức ra hết. Có thể có biện pháp nào sao? Liền thần y đều đối phó không được cổ độc của độc vương. Chúng ta có thể có biện pháp nào khác? Tư Mã Hằng hận, hắn hận mình không thể thay Tần Nhi chia sẻ thống khổ. Càng hận chính mình lại thân thủ đem người yêu dấu nhất chắp tay tặng kẻ khác. Vậy tê tâm liệt phế đau đớn, lúc nào cũng khắc khắc dàn vặt chính mình, vô pháp sống yên ổn. Biện pháp đảo không phải là không có, chỉ là rất khó. Sở Bất Phàm run lên sương mù dày đặc đấu, đứng lên, đi tới trước cây. Ngài nói thật có biện pháp có thể giải được cổ độc trên người Tần Nhi sao? Tư Mã Duệ kinh hỉ vạn phần nhìn hắn. Ngươi đừng nói cho ta, muốn Tần Nhi trở thành nữ nhân của hắn mới có thể giải độc. Phương pháp này ta tuyệt không đáp ứng. Tư Mã Hằng vung tay lên, như đinh đóng cột nói. Ta sẽ không để cho Tần Nhi biết chuyện này. Các ngươi ai cũng không được nói cho nàng. Đó là tự nhiên, Tư Mã Duệ đè lại bờ vai của hắn. Bất quá, ngươi cũng đừng kích động. Trước hết nghe lão thần y đem lời nói cho hết. Làm định đoạt kế tiếp cũng không trễ. Ta nói phương pháp cũng vẫn là cần Hồ Thanh Ca phối hợp. Bất quá là cần trên người hắn cổ mẫu, tạo nên lời dẫn, dùng máu của hắn đem trùng cổ dẫn đến. Bất quá làm như vậy rất mạo hiểm. Không nói trước Hồ Thanh Ca có nguyện ý hay không. Liền riêng việc muốn hắn đem cổ mẫu trong cơ thể lấy ra đã là kiện việc khó. Trừ phi hắn tự nguyện, bằng không ai cũng không lấy ra được. Tư Mã Hằng nguyên bản một lần nữa dấy lên hy vọng. Lúc này lần thứ hai lại bị tát. Hắn đi tới cây biên, một quyền hung hăng đập vào trên thân cây. Hồ Thanh Ca, ta và ngươi, không đội trời chung, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi. Lúc trước bọn họ liền giống như nước với lửa. Bây giờ, hắn cùng mình càng thêm không thể hỗ dung. Tư Mã Hằng phẫn hận xoay người rời đi. Chỉ trong chớp mắt, cây đại thụ phía sau kia, oanh lôi một tiếng ngã xuống đất. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi nên hảo hảo mà trông chừng hắn, đừng để cho hắn lại làm ra cái cử động điên cuồng gì. Nhà của ta cùng bàn ghế chén bát nhưng kinh không dậy nổi bị hắn đập bể. Sở Bất Phàm nhìn bóng lưng Tư Mã Hằng, đối Tư Mã Duệ nói. Tư Mã Duệ lúc này lại là giờ khóc giờ cười. Lão ngoan đồng vào lúc này lại còn có thể có tâm tư nói đùa. Nhưng là tâm của hắn lại là trầm trọng vô cùng. Tư Vũ bệnh còn chưa chữa cho tốt, Tần Nhi lại trúng cổ độc, thực sự là phòng lậu thiên phùng mưa suốt đêm. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lo lắng, cứ dựa theo hắn nói đi làm, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết. Tần Nhi nhà đầu kia rất mưu ma trước quỷ, nếu để cho nàng biết chân tướng sự tình, còn không lấy cái chết giữ mình. Vì thế, ngươi vẫn là dụng tâm kiếm cái phương pháp nào hảo hảo mà tương trợ hắn. Ngẫm lại thế nào cùng nha đầu kia nói mới là quan trọng. Về phần Tư Vũ cô nương của ngươi, liền giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được lương phương chữa khỏi nàng. Sở Bất Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, lão thần y Tư Mã Duệ kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết, Tư Vũ nàng, cũng là do nha đầu kia nói. Nàng sau khi biết thân phận của ta, lập tức cầu ta giúp Tư Vũ cô nương chữa bệnh, chỉ là theo như lời nàng bệnh trạng có chút kỳ lạ. Vì vậy mấy ngày nay ta liền ra khỏi nhà tìm kiếm thảo dược có thể phối trí phương thuốc. Ai ngờ ta mới xuất môn mấy ngày, các ngươi liền nháo thành như vậy. Hát, lão thần y Tần Nhi nàng, Tư Mã Duệ ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng hối hận vạn phần, hắn không nên cùng Tần Nhi nói những lời này, nếu không phải là hắn. Tần Nhi cũng sẽ không sinh khí chạy vào Hắc Lâm, cũng sẽ không gặp được Hồ Thanh Loan, càng thêm sẽ không bị Hồ Thanh Ca hạ cổ độc, thế cho nên diễn biến thành tình cảnh bây giờ như vậy. Tất cả đều là của hắn sai. Cách chương.